Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 320. Rất nhanh, hình ảnh trên tivi xuất hiện. Trong màn hình là một gian phòng. Gian phòng trống rỗng, không có dư thừa đồ vật nào. Chỉ có trên đỉnh đầu có một chiếc đèn vàng đang treo, cùng với một cái ghế sofa bằng da có màu xanh biếc. Đây là hình ảnh bên trong phòng. Dương Giang hơi biến sắc. Trong tivi phát ra hình ảnh cùng với hoàn cảnh bên trong phòng giống nhau như đúc. Duy nhất không giống chính là cái ghế sofa kia. Trong phòng, ghế sofa cũ kỹ rách nát, mà trong tivi, cái ghế sofa mặc dù cổ xưa nhưng không có bị mài mòn hư hại. Cái tivi này đem hoàn cảnh chân thực trong phòng này hiện ra sao? Nhưng mà sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Hình ảnh trên màn hình lấp lóe, nhảy lên mấy lần, sau đó lại khôi phục bình thường. Lúc này, Dương Gia nhìn thấy trong màn hình, trên cái ghế sofa trong gian phòng cũng không biết lúc nào đã có thêm một người. Thân hình của người kia ở trong màn hình lại bị nhòa đi, không có thấy rõ ràng lắm. Thế nhưng có thể mơ hồ phân biệt ra được đó là một người đàn ông. Chỉ là nam tử kia trắng hiếu, trên mặt dường như còn mang theo một nụ cười kỳ quái không nói được. Cái miệng cong lên dường như có chút không được bình thường, như là bị mạnh mẽ kéo ra thành một nụ cười. Đây là quỷ sao? Dương Gian nhìn chằm chằm vào thân ảnh ở bên trong tivi, cũng hoặc là một con lệ quỷ. Trong tivi, thân ảnh của nam tử kia đang ngồi trên ghế sofa vẫn không có nhúc nhích, như là một cổ thi thể. Bất quá lúc này, hình ảnh trên tivi đang lóe lên. Hình ảnh ngắn ngủi biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện. Hình ảnh vừa khôi phục bình thường, Dương Gian đã nhìn thấy con quỷ trước đó còn ngồi ở trên ghế sofa thì lúc này lại đứng ở giữa phòng khách. Ngọn đèn chiếu xuống, xung quanh xuất hiện một cái bóng. Cái bóng che khuất cửa phòng, cũng như vừa rồi Dương Gian đi ngang qua bên ngoài cửa nhìn thấy một màn kia. Chỉ là trong màn hình tivi, gian phòng là đang đóng cửa, cũng không có mở ra. Sau đó, hình ảnh thứ hai xuất hiện. Dương Gian dường như hiểu ra một chút gì đó. Nhưng trong màn hình tivi, con quỷ vẫn như trước, không có bất kỳ động tác gì. Vẫn là thân hình mơ hồ, đứng ở bên trong phòng khách, vẫn không có nhúc nhích. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh trong tivi lại lần nữa lóe lên. Rất nhanh, hình ảnh khôi phục bình thường. Một màn này càng quỷ dị hơn. Con lệ quỷ kỳ đột nhiên liền xuất hiện ở chính giữa màn hình. Khuôn mặt của con lệ quỷ kỳ hầu như là chiếm hầu như là cả cái màn ảnh. Hơn nữa, tư thế của lệ quỷ có chút kỳ quái. Nó là nằm ở dưới đất, giống như là xuyên thấu qua màn hình, mở to con mắt đang dòm ngó hắn. Hình ảnh thứ ba. Dương Gian phi thường bình tĩnh, cũng không có bị hình ảnh trong tivi chuyển cảnh đột ngột mà bị dọa. Thế nhưng hắn theo bản năng cảm thấy sau một khắc lệ quỷ ở bên trong tivi sẽ tập kích mình. Biết đâu quỷ sẽ từ trong tivi chạy ra ngoài. Nếu như nó đi ra, trực tiếp giải quyết là được. Dương Gian nội tâm là ôm ý nghĩ như vậy. Nhưng mà tivi còn chưa lấp lóe, hình ảnh thứ tư chưa xuất hiện. Ngược lại vào thời khắc này, con lệ quỷ trong màn hình tivi trước đó không có nhúc nhích thì lúc này lại động. Trong tivi, quỷ nâng lên cánh tay đưa về phía màn hình, nhưng vẫn chưa có vươn ra, chỉ là xuất hiện ở hình ảnh ở trên màn hình mà thôi. Nhưng mà ngay sau đó, hình ảnh trên màn hình tivi bắt đầu lay động. Con lệ quỷ lại bắt lấy một cái tivi đời cũ, sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm vào màn hình tivi kia. Quỷ ở trong tivi lại đang xem tivi sao? Nhưng khi Dương Gian xuyên thấu qua tivi, nhìn thấy trong màn hình tivi của con quỷ đang xem kia, thì con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy lệ quỷ nhìn chằm chằm vào một người ở bên trong tivi. Người kia đang ngồi xổm trước tivi, để tay lên phía trên tivi, cũng vẫn là không có nhúc nhích. Nhìn hình ảnh tấm lưng kia, đúng, chính là Dương Gia. Chính mình đang nhìn vào lệ quỷ ở bên trong một cái tivi ở bên trong căn phòng, mà bên trong căn phòng quỷ lại cũng đang nhìn thấy mình ở trong tivi sao? Như vậy lúc này đến cùng là ai đang ở trong tivi chứ? Dương Giang mãnh liệt xoay người nhìn về phía cửa phòng, mà giờ khắc này trong tivi, Dương Giang ở bên trong tivi kia cũng quay đầu, chỉ là giờ khắc này tình huống có chút khác biệt. Mới vừa rồi tiến vào cửa phòng là mở, Lý Dương đồng tiếng còn có Hà Nam ngay tại cửa phòng chờ hắn. Nhưng bây giờ Dương Giang lại phát hiện căn phòng này lại là cửa phòng đang đóng. Lúc nào đóng lại hắn không hề hay biết, thậm chí hắn vẫn luôn cảm thấy cửa phòng của gian phòng đều là mở ra. Bất quá cửa phòng mở là có tồn tại, nhưng lại không tồn tại ở trong căn phòng Dương Giang đang ở, mà tồn tại ở trong một căn phòng bên trong màn hình tivi có con lệ quỷ kia. Dương Giang sắc mặt thay đổi, hắn lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. Thế nhưng lúc hắn đi tới cửa, lại phát hiện cánh cửa vô luận như thế nào cũng đều không thể mở ra được. Mà trên màn hình trong tivi, Dương Giang cũng đứng tại cửa vẫn không có nhúc nhích. Trước mặt hắn cửa là mở, nhưng lại không có cách nào bước ra được, dường như có một vách tường nhìn không thấy chặn lại. Đội trưởng, cậu đứng ở cửa làm cái gì vậy chứ? Bên trong có tình huống gì sao? Chúng ta cần phải tiếp tục hành động, đi đến địa phương khác. Trong hiện thực, Lý Dương lại nhìn thấy Dương Giang đứng tại cửa của gian phòng số 88 vẫn không có nhúc nhích. Ánh mắt có chút kỳ quái, không đi ra khỏi phòng. Nhưng bên trong căn phòng, Dương Giang lại cũng không nghe thấy thanh âm của Lý Dương. Dương Giang quay đầu nhìn qua cái tivi kia, hắn nhìn thấy bản thân mình ở bên trong tivi, thậm chí đều nhìn thấy thân ảnh của Lý Dương đang đứng ở trước cửa. Lập tức hiểu rõ, hắn bây giờ là đang ở trong tivi, hình ảnh hiện thực ở trong tivi. Đây chính là trong gian phòng có lệ quỷ sao? Dương Giang đi trở về, lần nữa nhìn chằm chằm vào cái tivi kia. Lúc này hình ảnh lần nữa lấp lóe, tín hiệu lần nữa biến mất, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Giờ khắc này tivi lần nữa trở lại hình ảnh thứ nhất, chỉ là lại có một số khác biệt. Lệ quỷ vẫn là ngồi ở trên ghế sofa, thế nhưng bên cạnh lệ quỷ kia lại còn một thân ảnh thứ hai đang ngồi ở đó. Thân ảnh kia rất là mờ nhạt, cũng giống như vừa rồi lúc hắn nhìn thấy con lệ quỷ kia. Bất quá từ vóc người để phán đoán, thân ảnh thứ hai mới vừa xuất hiện đang ngồi ở trên ghế sofa là một cô gái, nhưng tướng mạo vẫn là không thấy rõ ràng cho lắm. Hình ảnh lần nữa lấp lóe, sau đó lại khôi phục bình thường. Hai con quỷ lại xuất hiện ở trong phòng khách. Lệ quỷ dưới ánh đèn vàng ố, cái bóng che khuất một bộ phận ánh sáng, cái bóng lại in ở trên cửa phòng, tạo thành một cái bóng to lớn. Hình ảnh trên màn hình lại tiếp tục lấp lóe, tiếp tục khôi phục bình thường. Hai con lệ quỷ lần nữa nằm úp sấp ở trên mặt đất, lộ ra một khuôn mặt quỷ dị dán vào màn hình tivi. Sau đó quỷ duỗi tay chậm rãi điều chỉnh tivi, trên màn hình lại xuất hiện màn hình, bên trong xuất hiện một con quỷ, còn có thân ảnh của Dương Giang ở bên trong tivi. Cuối cùng màn hình lấp lóe lại khôi phục bình thường, màn hình xuất hiện hình ảnh của phòng khách. Ở trên ghế sofa trong phòng khách lại có ba con quỷ đang ngồi. Đến lúc này hình ảnh đột nhiên biến mất, tivi ở trước mắt như là cúp điện trực tiếp liền tắt đi. Có ý tứ, mình đây là bị vây ở tầng thứ mấy lên vậy chứ? Dương Giang ánh mắt chậm rãi từ trên tivi thu hồi lại. Cái ghế sofa cũ kỹ ở sau lưng hiện ra, không còn dáng vẻ bị mài mòn hư hại nữa. Nơi này là gian phòng số 88, lại cũng không phải là gian phòng bình thường. Cũng hoặc nói, đây mới thực sự là gian phòng số 88. Người không thấy đâu. Lúc này, ở ngoài cửa gian phòng số 88, Lý Dương, Đồng Thiến, còn có A Nam lúc này đều là sửng sốt. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, mới vừa rồi Dương Giang còn đứng ở cửa, thì đột nhiên tình hình lại nhanh chóng trở thành mờ nhạt, cuối cùng thế mà biến mất ở trước mắt mọi người. Bên trong phòng khách trống rỗng, dấu vết gì cũng không còn lưu lại, một người sống sờ sờ lại ly kỳ mất tích. Chuyện gì xảy ra chứ? Vừa rồi rõ ràng là còn rất tốt, có nên đi vào nhìn một chút hay không? Không thể trơ mắt nhìn Dương Giang biến mất không thấy. Đồng Thiến sắc mặt thay đổi, có chút không thể nào hiểu được loại tình huống này. Lý Dương lại ngăn trở loại hành vi này của cô ta. Gian phòng này có thứ gì đó quái lạ, nhìn không thấy cổ quái. Tùy tiện tiến nhập gian phòng này rất có thể sẽ cùng đội trưởng giống nhau, cùng biến mất ở bên trong. Bất quá tôi tin tưởng đội trưởng tạm thời là an toàn. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì mới vừa thời điểm hắn liền sẽ trực tiếp động thủ. Chúng ta không cần đi loạn đâu, ở nơi này chờ một chút là được rồi. Tôi tin tưởng đội trưởng là có thể tìm tới phương pháp rời khỏi gian phòng này. Sau đó Lý Dương lại nhìn về phía A Nam ở sau lưng. Cậu nói cậu ở nơi này ngay người 80 mấy năm, đừng nói cho tôi là cậu không biết tin tức tình báo về gian phòng số 88 này. Tôi đã xác là không biết. Nếu như tôi biết thì nhất định là sẽ lên tiếng nhắc nhở. A Nam nói. Có lẽ tôi trước đây đã tiến vào gian phòng này, thế nhưng tôi hẳn là không còn sống mà đi ra khỏi gian phòng này. Bằng không trước kia tôi đã ghi chép lại tin tức ở nơi này. Cho nên khi tôi sống lại, khi đến nơi này nếu không có tin tức thì tôi sẽ không lại mạo hiểm tiến vào bên trong để đi điều tra. Lý Dương lạnh lùng nói. Lời nói của cậu có tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Chỉ là chúng ta còn muốn cùng cậu tính toán. Nhưng nếu như cậu có ý định có chỗ nào giấu giếm cùng lừa dối, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Tôi tin thực lực của các cậu đủ để thủ tiêu tôi, cũng hoặc là thủ tiêu những người khác, chẳng có gì là khó khăn. Nhưng cậu cũng đừng quên, ở chỗ này coi như là chúng tôi chết thì cũng có thể sống lại, chỉ có lãng phí thời gian mà thôi. Với tôi chỉ là một trong vô số lần sống lại, như là trải qua một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Tôi nguyện ý hợp tác với các cậu là bởi vì tôi thấy được các cậu xuất hiện có thể đánh vỡ nguyên rủa ở nơi này, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ bị các cậu quản chế hoàn toàn. A Nam rất thẳng thắn nói, hắn không có bất kỳ sợ hãi nào. Cậu có tư cách nói lời này là bởi vì cậu bị vây ở bên trong khách sạn Casa, gặp phải nguyên rủa. Nhưng nếu như cậu phải rời đi nơi này, tôi khuyên cậu đối với chúng tôi kính nể một chút đi. Thế giới bên ngoài không có như cậu nghĩ đơn giản như vậy đâu. Đắc tội với chúng tôi sẽ để cho cậu cảm thấy ở bên ngoài còn không bằng đợi ở chỗ này. Lý Dương con mắt khẽ híp một cái nói. Ở chỗ này chúng tôi so với cậu mạnh hơn, ở bên ngoài cũng giống như vậy. Trừ phi cậu dự định vĩnh viễn không đi ra khỏi nơi đây, cho nên thái độ của cậu phải tốt một chút. A Nam sắc mặt thay đổi, dường như Lý Dương nói trúng được nội tâm của hắn. Hắn gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ phối hợp với các cậu. Hy vọng là như vậy, Lý Dương nói. Trong lúc bọn họ chờ ở bên ngoài, bên trong gian phòng số 88, Dương Giang bị vây khốn ở nơi này. Rõ ràng là có cửa, lại không có cách nào mở ra được. Nơi đây như là một cái lồng giam, một khi vào được liền không có cách nào đi ra ngoài. Hơn nữa Dương Giang đều không biết mình là vào bằng cách nào. Hắn chỉ là nhìn cái tivi một chút thì cả người dường như liền tiến vào bên trong màn hình tivi. Hơn nữa hiện tại cái tivi đặt ở trước mắt này như là đã bị hỏng, cũng lại không có biện pháp sáng lên. Là phải chăng có nghĩa là đường đi ra ngoài đã không tồn tại nữa hay không? Nhưng Dương Giang cũng không có nóng nảy. Dù sao hiện tại chỉ là bị vây, trước mắt cũng không có gặp phải lệ quỷ tập kích, cho nên tình huống cũng không phải là rất không xong. Nơi đây nếu như là phòng số 88 chân chính, như vậy người bị vây ở chỗ này khẳng định không chỉ có một mình. A Nam đang ở bên ngoài, còn có đám người Chu Kiến trước đó đã gặp qua. Có nói qua bọn hắn đã bị vây vài thập niên ở nơi đây. Như vậy, bọn họ khẳng định là đã từng tiến vào trong gian phòng số 88 này. Nhưng bọn hắn hơn phần nữa là không có biện pháp sống mà đi ra khỏi gian phòng này. Cho nên, nhất định sẽ tại trước khi chết lưu xuống tin tức gì đó. Dương Giang ý thức được điểm này, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Bên trong phòng khách không có vật gì, chỉ có ghế sofa bằng da. Còn có một cái tivi đời cũ ở trên mặt đất. Nhưng khi hắn tiến vào bên trong phòng ngủ, mí mắt của hắn lại nhịn không được nhảy lên. Phòng ngủ này cùng phòng ngủ mà trước đó hắn vào có khác biệt. Bên trong phòng ngủ này lại không có giường, cũng hoặc là giường đã bị đập nát ra, chỉ còn lại một đống gỗ mà thôi. Mà trên mặt đất lại có những tấm vải. Những tấm vải này là do xé ra từ chăn đệm. Tấm vải được trải ra trên mặt đất, viết đầy rậm rạp chằng chịt tin tức. Tin tức là dùng máu tươi viết ra, nhưng thời gian đã trôi qua lâu, cho nên máu tươi đã biến thành màu đen. Cho nên trên vải bố để lại từng hàng chữ viết đã biến thành màu đen. Những chữ viết này cũ kỹ, thế nhưng viết rất thẳng hàng, cũng không có vết tích bị hư hại. Xem bộ dáng là có ý định giữ lại. Mặt khác chữ viết cũng không phải là cùng một người, ký tên cũng có biến hóa, cũng không phải là tin tức của một người ở chỗ này để lại lúc còn sống. Tôi gọi là Sở Nam, tôi dường như bị vây ở chỗ này. Tôi nghĩ hết thảy biện pháp đều không thể rời khỏi văn phòng số 88. Bất quá không cần lo lắng, tôi mỗi lần sau khi chết cũng sẽ trong văn phòng số 701 sống lại. Tôi gọi là Sở Nam, tôi nhìn thấy đoạn tin tức kia. Đây là lần thứ hai tôi bị vây ở chỗ này. Tôi nhiều trước thử các loại phương pháp, vẫn là không có cách nào rời khỏi gian phòng này. Nhưng tôi không nghĩ tới, tôi vậy mà không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Hơn nữa chết còn có thể sống lại. Vậy tôi còn lo lắng cái gì nữa? Tôi lựa chọn tự sát. Tôi gọi là Chu Kiến. Quả nhiên, người bị vây ở chỗ này dường như cũng không chỉ có một mình tôi. Bất quá, tôi cũng không có biện pháp đi ra khỏi nơi đây. Thế nhưng Sở Nam lại có thể tại bên trong phòng số 701 sống lại. Như vậy tôi cũng có thể. Tôi gọi là Sở Nam. Đây là lần thứ 3 tôi bị vây ở chỗ này. Thực sự là bất đắc dĩ. Sau khi tôi chết, không có biện pháp đem tin tức lưu lại, đưa tới tôi lặp đi lặp lại đi làm vào trong văn phòng số 88. Tất nhiên, hai lần trước đều không có tìm được phương pháp rời khỏi, thì lần này cũng khẳng định là tìm không được. Tôi lúc đầu muốn lưu lại một chút tin tức, thế nhưng tại trong văn phòng số 88 này có lưu lại tin tức gì thì cũng không có dùng được. Tôi lựa chọn tự sát. Tôi gọi là Đổng Ngọc Lan. Xem ra tôi không phải là người thứ nhất xui xẻo. Tôi cũng bị vây khốn ở nơi này. Bất quá nơi đây còn có người khác, thực sự là quá tốt. Bất quá tôi biết chết có thể lần nữa sống lại, sau đó tôi lại có hy vọng. Dung Giang chăm chú nhìn những tin tức này. Rất hiển nhiên, gian phòng này vây khốn qua rất nhiều người, trong đó có Hà Nam chết ở chỗ này vô số lần. Nhưng bởi vì ở chỗ này lưu xuống tin tức đưa đến tác dụng không lớn, cho nên người đến sau đều buông tha ở chỗ này ghi lại tin tức then chốt, chỉ để lại một ít di ngôn mà thôi. Nhưng hắn vẫn lưu ý đến một tin tức, đó chính là A Nam sống lại văn phòng là 701, mà lúc trước hắn lại nói với mình là sống lại văn phòng số 101. Tin tức có chút không giống nhau. Nói cách khác, A Nam ở bên ngoài hơn phân nữa là đang nói dối. Gian phòng số 701 là nơi Hương Lan sống lại. A Nam đem gian phòng số 701 nói thành gian phòng mà mình sống lại. Như vậy người chân chính sống lại tại gian phòng số 101, 89/10 là gian phòng của Hương Lan. Hắn ta là cố ý đổi tin tức gian phòng sống lại này. Dương Giang trong lòng thầm nói. Bất quá trước mắt chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, hắn còn cần tìm kiếm càng nhiều đầu mối hữu dụng hơn. Tiếp tục xem tiếp. Bị vây ở gian phòng này, người càng ngày càng nhiều. Dương Gia nhìn thấy tên của Chu Kiến cũng xuất hiện ở phía trên. Bất quá số lần cũng không nhiều. Số lần nhiều nhất là A Nam cùng với Đổng Ngọc Lan. Kỳ quái nhất chính là cái tên Vương Căn Toàn. Tên của hắn một lần cũng chưa từng xuất hiện ở phía trên. Nói cách khác, hắn một lần cũng không có chết ở chỗ này. Dương Gia tiếp tục tìm xuống. Cuối cùng, hắn tìm được một tin tức của Chu Kiến. Đây dường như là lần thứ 3 tôi bị vây ở chỗ này. Lần này tôi không cam lòng cứ như vậy chết ở chỗ này. Tôi phải nghĩ biện pháp thoát ly khỏi nơi đây. Tôi cảm thấy phương pháp duy nhất có thể rời khỏi nơi đây chính là cái tivi ở trong phòng khách kia. Tin tức lại bị gián đoạn, sau đó lại có ghi chép mới. Tôi thất bại, tôi không có biện pháp rời đi khỏi nơi này. Thế nhưng tôi phát hiện ra một tin tức, đó chính là quỷ cũng không phải là tại trong cái tivi. Quỷ là ở trên ghế sofa bên trong phòng khách. Tôi đã nhìn thấy nó. Tin tức không còn nữa. Dường như kỳ chém xong tin tức thì Chu Kiến cũng đã bị quỷ giết chết ở nơi này. Quỷ không ở bên trong tivi, quỷ ngồi trên ghế sofa sao? Dường như là có chút tác dụng. Nhưng mình muốn biết không phải là lệ quỷ ở trong phòng số 88 này, mà là mình muốn biết nơi đây rốt cuộc là địa phương gì. Dương Giang khẽ lắc đầu, đem tin tức này ghi lại. Sau đó lại tiếp tục nhìn xuống. Tin tức ở phía trên rất nhiều, đều là mấy thập niên qua tích cóp từng tí một xuống. Chỉ là phần lớn di ngôn đều không có ích lợi gì, Thậm chí A Nam nhiều lần tiến nhập nơi đây, bọn Chu Kiến chỉ là để lại một chữ ký mà thôi. Hiển nhiên nhìn thấy tin tức ở phía trước thì cũng lười nói nữa. Mà trong lúc Dương Gia nghiêm túc nhìn tin tức, sau lưng hắn bên trong phòng khách, dưới ánh đèn lờ mờ, một thân ảnh nằm lãnh quỷ dị lúc này lại lẳng lặng ngồi ở trên ghế sofa. Thân ảnh kia trên mặt mơ hồ mang theo một nụ cười, không nhúc nhích nhìn về phía trước, nhìn về phía cái tivi đời cũ đang đặt ở trước mặt. Lúc này, Dương Giang còn đang ở bên trong phòng ngủ, nhìn lại tin tức manh mối của những người từng tiến nhập vào trong gian phòng này ghi lại. Mặc dù phần lớn manh mối đều không có ích lợi gì, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể tìm được một ít tin tức phi thường hữu dụng. Cho tới bây giờ, hắn chỉ cảm thấy hai tin tức hơi có chút hữu ích. Đó chính là A Nam sống lại gian phòng không phải là số 101 mà là 701. Hắn đã cố ý đổi số phòng sống lại với Hương Lan. Thứ hai, bên trong căn phòng số 88 thực sự là có quỷ. Hơn nữa, quỷ cũng không phải là ở trong cái tivi cũ kỹ kia, mà là ngồi ở trên ghế sofa ở bên trong phòng khách kia. Nhưng những tin tức này đối với Dương Giang mà nói đều không có trọng yếu. Hắn muốn biết chính là bí mật của khách sạn Casa, mà không phải là một ít tin tức bên trong căn phòng này. Vì vậy trong lòng hắn là có chút thất vọng. Ngay tại lúc Dương Giang tiếp tục lật xem tin tức, bất tri bất giác một cái bóng xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Cái bóng kia tới đột ngột, giống như là đột ngột xuất hiện. Trước đó trong phòng khách căn bản cũng không có cái bóng này. Theo tia sáng thay đổi, cái bóng dần dần kéo dài ra, giống như có một người đang đứng tại cửa của phòng ngủ, bình tĩnh lại quỷ dị nhìn chăm chú vào Dương Giang ở bên trong phòng ngủ. Nhưng mà trong phòng ngủ mờ tối, sau đầu của Dương Giang da thịt xé mở, một con mắt quỷ màu đỏ đột nhiên từ trong máu thịt chui ra, không an phận chuyển động vài vòng, cuối cùng nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang đứng ở cửa phòng kia. Bị mắt quỷ nhìn chằm chằm, cái bóng đứng ở trước cửa phòng giống như là bị sợ hãi, lại nhanh chóng thu trở về, dường như đang rời đi. Thế nhưng bên trong phòng khách lại không có tiếng bước chân vang lên. Lúc này Dương Giang đứng lên, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, nhưng mà không nói hai lời chạy ra khỏi phòng ngủ. Dưới ngọn đèn vàng ố, bên trong phòng khách không có một bóng người nào, hết thảy đều là có vẻ bình tĩnh như vậy. Chỉ có một cái tivi cũ kỹ đang suy suy rung động. Quỷ vừa rồi ở phía sau nhìn mình chầm chầm sao? Ánh mắt của Dương Giang không có nhìn về phía cái tivi, mà là nhìn chầm chầm vào cái ghế sofa bằng da cũ kỹ. Nếu như thật sự quỷ là ngồi ở trên ghế sofa, như vậy tivi chỉ là một loại phương thức, cũng không phải là nơi ở của lệ quỷ. Quỷ chân chính đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Nhưng ở phía trên cái ghế sofa bằng da cũ kỹ lại thứ gì cũng không nhìn thấy. Dương Giang mở ra mắt quỷ, nhìn chằm chằm vào ghế sofa, nhưng cũng là trống rỗng, không có thứ gì. Điều này nói rõ quỷ cũng không có ẩn nấp ở bên trong quỷ vực. Lẽ nào lại giống như là băng ghế đỏ, cần phải ngồi xuống thì mới có thể nhìn thấy được lệ quỷ sao? Không, hẳn không phải là như vậy. Nếu như ngồi xuống là có thể nhìn thấy quỷ, thì như vậy trước đó trên tin tức sẽ có nhắc nhở mới đúng chứ? Dương Giang sau đó trực tiếp ngồi ở trên ghế sofa. Sofa hơi lộ ra cứng ngắc, không có gì co giãn. Hơn nữa có một mùi móc mèo hồi thối đập vào mặt. Hắn nhìn qua bên cạnh, bên cạnh cũng không có nhìn thấy quỷ. Điều này nói rõ phán đoán của mình là đúng. Chỉ là vì lần nữa xác định Dương Giang vẫn phải là tiến hành một lần xác nhận lại. Hả? Sau đó Dương Giang dường như lưu ý đến cái gì. Hắn hơi khẽ ngước đầu lên nhìn trên nóc nhà. Trên trần nhà, ngọn đèn vàng ố đang treo ở phía trên lúc này hơi hơi lắc lư, phát ra thanh âm có két. Chụp đèn kia tạo thành một cái bóng tới lui trong phòng khách lắc lư, giống như là một bóng người, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Quỷ rời khỏi ghế sofa, nhưng còn quanh quẩn ở bên trong phòng này. Chỉ là con quỷ này không phải là loại lệ quỷ nắm giữ thực thể. Dương Giang còn mắt khẽ híp một cái. Bớt quá trước mắt, tại bên trong gian phòng số 88 không tìm được tin tức nào hữu dụng, mình cũng không cần thiết ở nơi này đợi tiếp. Con quỷ này dấu diếm rất sâu, mình cũng không cùng nó so tài, rời đi nơi này rồi lại nói. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên, thân thể bắt đầu trở nên ướt nhẹp, Dưới chân hắn đang bắt đầu nhỏ nước, mà nước đọng càng ngày càng nhiều, không ngừng từ dưới chân của hắn thẩm thấu ra. Rất nhanh liền tạo thành một vũng nước, sau đó nước đọng khuếch tán. Chỉ mất một lúc liền bao trùm toàn bộ phòng khách. Quỷ có lẽ có thể vây khốn được Dương Gian, nhưng tuyệt đối không giam được quỷ hồ. Đây chính là lực lượng linh dị cấp S, không phải là một gian phòng linh dị liền có thể khốn trụ được nó. Trên đất, nước càng ngày càng nhiều. Khi nước đụng phải cái tivi cũ kỹ ở trên mặt đất thì một màn quỷ dị xuất hiện. Nước lại đang không ngừng chảy về phía cái tivi kiểu cũ kia, mà nước chảy vào bên trong tivi nhưng lại không có xuất hiện tiếp, giống như là biến mất đến địa phương khác. Thì ra là thế. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, thân hình của hắn chậm rãi chìm xuống, từ từ chui vào bên trong nước. Rất nhanh, cả người hắn đều biến mất không thấy. Thế nhưng, trên mặt đất, nước cũng không có thiếu, như trước đang không ngừng gia tăng. Cùng lúc đó, bên trong gian phòng số 88, gian phòng này cùng vị trí gian phòng trước đó giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất là gian phòng này lại không phải là không có một bóng người. Một thân ảnh mờ nhạt, vặn vẹo, mang trên mặt nụ cười quái dị, lúc này đang ngồi ở trên ghế sofa vẫn không có nhúc nhích, nhìn vào cái tivi kiểu cũ ở trước mắt, đồng thời bảo trì cái tư thế này rất lâu rồi. Nhưng mà bất chợt, cái tivi cũ kỹ này lại đột nhiên hiện lên màn hình hụt trắng đen, thanh âm xào xạc phát ra, dường như tín hiệu bị quấy nhiễu. Ngay sau đó, trong màn hình tivi xuất hiện nước động càng ngày càng nhiều, lại rót đầy màn hình, sau đó bắt đầu không ngừng hướng về bên trong phòng khách lan tràn ra. Nước càng ngày càng nhiều, hội tụ vào một chỗ. Rầm rầm. Sau một khắc, một bàn tay từ bên trong nước bỗng nhiên đưa ra ngoài, ấn ở trên mặt đất. Sau đó Dương Gian nhảy lên từ bên trong nước, nhảy ra ngoài. Hắn biến mất ở trong gian phòng số 88, nhưng lại lần nữa lại xuất hiện tại bên trong gian phòng số 88 khác. Giờ khắc này, ánh mắt của Dương Gian trực tiếp nhìn chằm chằm vào thân ảnh ở trên ghế sofa. Hắn đã tìm được lệ quỷ. Lệ quỷ như trước ngồi ở trên ghế sofa vẫn không có nhúc nhích, tựa như là một thi thể đã chết từ lâu, cũng không có bởi vì Dương Gian xuất hiện mà làm ra phản ứng gì. Đây cũng là gian phòng số 88 thứ 3. Trước đó mình bị vây nhốt chính là gian phòng số 88 thứ 4. Cái tivi kỳ chính là môi giới. Dương Gia lúc này không có động thủ với con lệ quỷ đang ngồi ở trên ghế sofa, bởi vì không có ý nghĩa. Giải quyết con lệ quỷ ở trong gian phòng số 88 này thì cũng không thể xử lý xong gian phòng số 88 này được, bởi vì còn có những gian phòng số 88 khác. Nước khuếch tán, Dương Gia lần nữa biến mất không thấy. Hắn thông qua nước của quỷ hồ đánh vỡ linh dị ảnh hưởng, tạo thành môi giới, mạnh mẽ xâm lấn trở về, đem mình từ sâu bên trong nơi linh dị quay trở lại hiện thực. Rất nhanh, hắn hiện tại lại xuất hiện lần nữa tại bên trong phòng khách của gian phòng số 88. Lần này trên ghế sofa bên trong phòng khách có ngồi hai thân ảnh âm lãnh quỷ dị, nhạt nhòa vặn vẹo, không nhìn thấy rõ dáng vẻ. Hai con quỷ sao? Dương Gian liếc mắt một cái, không có chờ lâu lại tiếp tục xâm lấn ngược trở về. Lần thứ ba, khi hắn ở bên trong nước đi ra, lệ quỷ đang ngồi ở trên ghế sofa bên trong phòng khách cũng đã có ba thân ảnh. Lệ quỷ mơ hồ không rõ, lệ quỷ này cũng đang xem tivi, đối với Dương Gia xuất hiện cũng không có phản ứng chút nào. Muốn giải quyết triệt để linh dị ở trong gian phòng, chỉ có thể trước giải quyết ba con lệ quỷ này, sau đó lại đi đến khu vực sâu hơn giải quyết gian phòng có hai con quỷ, gian phòng có một con quỷ. Chỉ có như vậy mới có thể chặt đứt tất cả liên hệ linh dị. Bằng không chỉ cần có một gian phòng số 88 không có xử lý được, tiêu quỷ ở trong gian phòng này vẫn vĩnh viễn tồn tại. Dương Gian trong lòng thầm nói, con lệ quỷ này có cấp bậc khủng bố cũng không cao, nhưng đối phó thì quá khó khăn. Nhân vật cấp bậc đội trưởng cũng đều sẽ bị sống sờ sờ vây chết ở chỗ này, cả đời đều đi ra không được. May mà hắn có quỷ hồ liên thông với hiện thực, cho nên không lo lắng bị nhốt. Lại một lần nữa biến mất bên trong gian phòng, Dương Gian rất nhanh lại xuất hiện ở bên trong phòng khách. Đội trưởng. Vừa ra tới, Dương Gian liền nghe được thanh âm của Lý Dương. Dương Gian từ trong nước đứng lên, hắn lắc lắc nước động ở trên người. Yên tâm đi, tôi không sao, chỉ là bị vùi quá sâu, vòng trở lại cần một chút thời gian. Bình an vô sự liền tốt rồi, còn tưởng rằng cậu sẽ ra chuyện gì chứ. Đồng Tiến lúc này cũng thở phào ra nhẹ nhõm. Cô ta nhìn thấy Dương Gian xuất hiện lần nữa cũng lập tức an lòng. Dương Gian nói: "Gian phòng này hoàn toàn chính xác là hung hiểm. Bất kỳ người nào đi vào bên trong gian phòng này, nếu như bị lệ quỷ để mắt tới thì cũng không có cách nào chạy trốn được, sẽ bị sống sờ sờ vây tại ở bên trong. Tôi nhìn thấy một ít tin tức của người trước đây bị vây chết ở chỗ này." A Nam hỏi: "Tôi vậy mà cũng chết ở trong gian phòng này?" "Số lần cũng không ít. Cậu bị vây chết qua vài chục lần. Đổng Ngọc Lan cùng với Chu Kiến, số lần cũng không ít." Dương Giang nhìn hắn ta một cái sau đó nói: "Đáng tiếc không có thu hoạch được gì, lãng phí thời gian một cách vô ích. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Đem gian phòng này nhớ kỹ, về sau đừng có hiếu kỳ tiến vào." Những người khác gật đầu, nhìn thật sâu vào gian phòng số 88 này. Ngay cả Dương Giang cũng đều nói địa phương này nguy hiểm, vậy khẳng định là không đơn giản, về sau tuyệt đối không thể tiến vào nơi đây. Đóng cửa gian phòng kia, mọi người lại tiếp tục đi tới. Nhưng mà bọn hắn đi chưa được bao xa, cửa của gian phòng số 88 lại vô thành vô tức mở ra một cái khe hở. Ngọn đèn vàng ố chiếu ra, mơ hồ có một đạo thân ảnh đi lại ở bên trong phòng. Tất cả lại khôi phục lại bộ dáng như trước đó. Sự kiện linh dị này nếu như thả ở bên ngoài, nhiều nhất cũng chính là một sự kiện linh dị cấp C, giết được không mấy người. Nhưng Dương Gian lại cho rằng gian phòng kia đủ để khốn chết một vị đội trưởng. Thoát khỏi gian phòng số 88, sau đó mọi người lại tiếp tục đi tới. Mặc dù để lỡ một chút thời gian, gặp phải một ít nguy hiểm, nhưng chuyện này không có cách nào tránh khỏi được. Ở chỗ này, các loại hiện tượng linh dị cũng có thể xuất hiện. Dương Giang cũng là lần đầu tiên hiểu được còn có gian phòng quỷ dị như vậy. Trong lòng hắn âm thầm đem gian phòng này nhớ kỹ, biết đâu về sau gian phòng số 88 này còn có chỗ hữu dụng. Dù sao bên trong gian phòng còn có nước động hắn lưu lại. Nói cách khác, chỉ cần Dương Gian nguyện ý, hắn có thể từ bất kỳ chỗ nào thông qua nước làm môi giới trực tiếp tiến vào bên trong gian phòng số 88 này. Cùng lần trước so ra, nơi này đích xác là có dấu hiệu mất khống chế. Dương Gia lúc này ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu trong hành lang không biết lúc nào đã để lại liên tiếp dấu chân. Dấu chân kia dính máu tươi, mặc dù là đứt quãng, nhưng có thể nhìn thấy rất là rõ ràng. Lúc trước, vào một thời điểm nào đó, lại có lệ quỷ đi qua nơi đây, đồng thời để lại vết tích. "Tôi chỉ biết nơi đây càng ngày là càng hung hiểm," A Nam nói, "đã không quá thích hợp để tiếp tục lưu lại nữa. Cho nên sau lần này nên triệt để phong tỏa nơi đây." Dương Giang mặt không thay đổi nói. Lý Dương lúc này nhìn xung quanh một chút. "Đội trưởng, phòng 102 có lẽ là ở phụ cận gần đây." Hắn lúc này nhìn thấy gian phòng số 98, còn có gian phòng số 105. Những chữ số này xuất hiện liền có nghĩa là khoảng cách tới gian phòng số 102 cũng không xa, rất có thể ở phụ cận. "Thế nào, có ấn tượng hay chưa?" Dương Gia liếc mắt một cái nói. A Nam nhíu nhíu mày. Hắn đứng ở một cái ngã tư, xung quanh đều có thể nhìn thấy, dường như đối với phụ cận nơi đây có chút quen thuộc, nhưng lại không dám khẳng định. Bởi vì nơi này mỗi một cái giao lộ đều là giống nhau như đúc, chỉ có bảng số phòng là có chút khác biệt. Cho nên nhớ đường là vô dụng, nhất định phải ghi nhớ dãy số phòng gần đây. "Cậu không có làm ký hiệu gì đó sao?" Đồng Tiến hỏi. A Nam nói, "Làm ký hiệu là vô dụng thôi. Nơi đây qua một đoạn thời gian đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Bất quá nơi đây tôi đã tới, gian phòng số 98 này tôi có chút ấn tượng, là đi phía bên này." Nói xong, hắn chỉ một lối đi ở bên phải. "Vậy thì đi bên phải đi. Bất quá cũng cần làm một chút ký hiệu. Lý Dương, trong tay của cậu có mang theo vũ khí chứ?" Dương Giang nói. Lý Dương gật đầu, hắn lập tức hiểu rõ đi qua. Lúc này từ trong túi móc ra một vật, sau đó để ở trên đất. Đó là một viên đạn màu vàng. Viên đạn này có chất liệu bằng vàng, linh dị không thể ảnh hưởng tới được. Viên đạn chỉ hướng phía sau, nói cho bọn hắn biết phương hướng. "Tốt, mỗi lần di chuyển thì lưu lại một cái ký hiệu." Dương Giang gật đầu, quẹo bên phải tiếp tục đi tới. Nhưng mà càng đi về phía trước lại càng thấy không được bình thường. Thông đạo này càng đi tới thì càng tối. Trước đó còn có chút ánh sáng, có thể thấy rõ ràng con đường ở phía trước. Thế nhưng đi tới một hồi thì mọi người đã sắp bị bóng tối nuốt mất. Đằng trước một điểm sáng cũng không có. Hơn nữa, thông đạo này cũng nhìn qua không có phần cuối, giống như có thể đi thẳng xuống dưới. Thậm chí đều nhìn không thấy ngã tư thứ hai. Lý Dương nói, không thích hợp. Trước đó cũng không có đoạn đường dài như vậy. Hơn nữa, còn không hề có một tia sáng. Đội trưởng, muốn ngừng lại hay không? Đồng Thiến cùng với A Nam tự nhiên cũng nhìn thấu sự không thích hợp này. Thế nhưng Dương Gian cước bộ lại không có vì vậy mà ngừng lại. Hắn tiếp tục đi về phía trước, sau đó nói, tôi đã sớm nhìn ra không được bình thường. Chúng ta là đi vào bên trong quỷ vực của một con lệ quỷ. Bất quá cũng không nên lo lắng. Lệ quỷ tất nhiên quanh quẩn ở chỗ này không chịu ly khai. Vậy chúng ta sẽ đưa nó ly khai. Mặc dù là cẩn thận một chút không có sai, nhưng cũng không cần thiết vì vậy mà không dám đi về phía trước. Hắn mở ra mắt quỷ. Bên trong lối đi tối đen xuất hiện ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Mặc dù ánh sáng đỏ không đủ rõ ràng, nhưng có thể để cho hắc ám ở xung quanh lùi tán một chút. Có thể nhìn thấy rõ ràng con đường ở phía trước. Dung Giang nói, mảnh quỷ vực này không có đơn giản, đã bắt đầu có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Chúng ta đi lâu như vậy, đường cũng không phải là ảo giác mà là thật. Điều này nói rõ lệ quỷ đang quanh quẩn ở xung quanh rất là hung hãn. Nếu phải đối phó, chỉ sợ là có chút khó khăn. Đồng Tiến nói. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là cước bộ chợt dừng lại, sau đó nhìn về phía đằng trước. Đằng trước mặc dù vẫn là một mảnh đen kịt, nhưng mắt quỷ của hắn tại trong hoàn cảnh này vẫn như trước có thể nhìn thấy ở phía xa xa. Chỉ là ánh mắt bị ảnh hưởng nhất định, không thể nhìn thấy cuối lối đi. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Có cái gì tới, cẩn thận một chút. Chợt, hắn lên tiếng nhắc nhở nói. Câu này vừa nói ra, mấy người lập tức thần tình căng thẳng lên. Nơi này có thể xuất hiện đồ vật, trừ lệ quỷ ra thì không có khả năng còn có cái khác. Dương Gia nhìn chằm chằm vào đằng trước. Ở trong bóng tối, chờ có một bóng người từ từ trong bóng tối đi tới. Người kia từ xa đến gần. Không, không đúng, không phải là một người, là hai người, ba người, bốn người. Nhưng số còn đang không ngừng tăng lên. Con người hơi hơi co rụt lại. Trong bóng tối, bóng người bắt đầu lộ ra hình dáng. Giờ khắc này hắn thấy rõ ràng, đối diện là một người mặc trang phục hát kịch. Trên người mặc một bộ trang phục màu đỏ sậm, sắc mặt trắng bệch, không có một tì huyết sắc. Đi đường đều là đang nhắm mắt, như là một bộ tử thi. Người ở phía sau cũng giống như vậy, chỉ là quần áo mặc ở trên người cũng không có giống nhau. Trang phục ở trên người đều là mặc trang phục diễn kịch, có màu đen, cũng có người mang trang phục màu trắng, cũng có màu xanh biếc. Những người này giống như là một đoàn hát kịch, không có mục đích hành tẩu ở trong lối đi hắc ám này. Là quỷ sao? Mắt quỷ của Dương Giang nhìn chằm chằm, nỗ lực phân biệt. Thế nhưng hắn không có cách nào phân biệt những tử thi đang mặc trang phục hát kịch kia rốt cuộc là lệ quỷ chân chính hay là tất cả chỉ là quỷ nô bị linh dị thao túng. Thế nhưng hắn có thể khẳng định, những vật này khẳng định là hung hiểm cùng tà môn, tuyệt đối không phải là loại quỷ trước đó gặp ở bên trong thang máy hay quỷ ở bên trong gian phòng số 88 có thể so sánh. Chỉ mới là quỷ vật là có thể ảnh hưởng đến khu vực này. Ngay cả gian phòng đều giam không được những vật này, có thể tưởng tượng được hung hiểm ở trong đó. Mình cho rằng lệ quỷ quanh quẩn ở một chỗ này chỉ có một con, bằng vào năng lực hiện tại của mình thì có thể giải quyết được. Nhưng không nghĩ tới đây lại là một đám. Dương Gian trong lòng thầm nói. Sau đó hắn trầm giọng nói, lùi lại, đối diện có quỷ đang đi tới. Không phải là một con lệ quỷ, có thể là một đám. Mấy người mở to hai mắt, mang theo mấy phần vẻ sợ hãi, lập tức lùi lại. Dương Gian mặc dù lùi lại, thế nhưng tại vị trí hắn đứng vừa rồi cũng đã để lại một vũng nước. Nước thầm túy, mơ hồ thấy cái bóng của một gian phòng cũ kỹ ở bên trong vũng nước động kia. Hắn dùng nước làm môi giới, trực tiếp liên thông với gian phòng số 88 vừa mới đi ra kia, nỗ lực thiết hạ cạm bẫy. Đem lệ quỷ đang đâm đầu đi tới kia, toàn bộ đều nhấn chìm vào bên trong nước, đưa vào giam giữ bên trong gian phòng số 88. Nếu như tùy ý để một đám lệ quỷ kinh khủng như vậy ở chỗ này du đãng, một khi không cẩn thận chạy ra ngoài, tuyệt đối sẽ chết rất là nhiều người. Dù sao đồ chơi này thế nhưng là có quỷ vật. Không ngừng lùi lại, nước không ngừng lan tràn, nối liền với nhau. một đoạn đường đã bị ngập trong nước. Được rồi. Dương Giang cũng không lùi lại nữa, mà là dừng bước. Giờ khắc này, trước mặt, một thân ảnh mặc trang phục màu đỏ cũng đã đến gần trong phạm vi nước động. Quỷ không chần chừ, cũng không có dừng bước lại. Cho dù là phía trước có nước của quỷ hồ, vẫn là cất bước đi tới. Một đôi chân người chết mang một đôi giày màu đen đạp lên trên vũng nước âm lãnh. Thân thể của quỷ đang chậm rãi chìm xuống. Có tác dụng. Mắt quỷ của Dương Giang chuyển động, nhìn thấy một màn này. Theo con lệ quỷ đầu tiên đi về phía trước, phía sau những con quỷ khác cũng lục tục dẫm ở trên nước. Nhưng theo quỷ tiếp tục đi tới, thân thể của quỷ bị bao phủ được một nửa thì lại không có tiếp tục chìm xuống nữa. Nắm giữ bốn thành lực lượng linh dị của quỷ hồ, Dương Giang cũng không thể dựa vào nước liền bao phủ hết những con lệ quỷ ở trước mắt này được. Chìm xuống không được sao? Nhưng tình huống như vậy cũng có thể nói rõ một điểm. Những thân ảnh mặc trang phục hát kịch kia không phải là quỷ nô, toàn bộ đều là lệ quỷ chân chính. Chỉ có quỷ chân chính thì mới có thể ngăn cản được quỷ hồ ăn mòn. Dương Giang lúc này nhịn không được hít sâu một hơi. Khách sạn Casa này rốt cuộc là cái đồ chơi gì vậy chứ? Vì sao ngay cả quỷ hồ cũng đều giam không có được? Bất quá mình cũng không tin không giải quyết được tất cả lệ quỷ, nhưng giải quyết một con lệ quỷ hẳn là không có vấn đề gì đi. Dương Giang tỉnh táo, dưới chân hắn nước lại đang ồ ạt dâng lên, thanh trường thương màu vàng kim xuất hiện. Hắn muốn tách rời một con lệ quỷ, giảm thiểu số lượng của đám lệ quỷ này xuống đến mức thấp nhất. Các người tiếp tục lui lại đi, tôi muốn động thủ dò xét thử. Nếu như gặp phải tình huống gì thì trực tiếp liền chạy đi, không nên do dự. Tình huống lần này tương đối là đặc thù, các người không thể ngạnh kháng. Dương Giang nói với đám người Lý Dương, sau đó giảm lên trên mặt nước đi tới. Lối đi nhỏ, đen nhánh, thân ảnh lệ quỷ bị ngâm bên trong nước, nhưng vẫn như trước, đang chậm rãi đi về phía trước. Lực lượng linh dị của quỷ hồ hình thành nước cũng không thể bao phủ hoàn toàn đám lệ quỷ ở trước mắt, chỉ có thể bao phủ nửa thân thể. Hơn nữa, theo phía sau, những con lệ quỷ khác không ngừng tiến nhập vào bên trong vũng nước. Linh dị bên trong vũng nước bắt đầu suy yếu, không thể áp chế hoàn toàn những con lệ quỷ này. Nhưng nước tồn tại cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng nào. Chỉ ít, lệ quỷ đi ở phía trước, tốc độ đi đã chậm lại. Hơn nữa, còn sinh ra linh dị quấy nhiễu. Bởi vì Dương Giang lúc này giảm lên trên mặt nước, tới gần lại không có bị bất luận con lệ quỷ nào chú ý. Rất gần rồi. Dương Giang cước bộ ngừng lại. Hắn cầm trong tay thanh trường thương, nhìn chằm chằm vào con lệ quỷ mặc trang phục màu đỏ đang nhắm mắt kia. Mặc dù đây chỉ là một con trong số đó, phía sau còn rất nhiều con lệ quỷ mặc trang phục đủ mọi màu sắc. Thế nhưng Dương Giang trước hết khai đào với một con lệ quỷ. Lệ quỷ tiếp tục ở bên trong vũng nước đi tới. Mà giờ khắc này, Dương Giang giơ lên thanh sài đao ở trong tay. Chờ lệ quỷ tới gần đến một khoảng cách nhất định, thanh sài đao đã sớm nâng lên, không chút do dự chém vào đầu của con lệ quỷ âm lãnh. Thanh sài đao có năng lực có thể tách rời tất cả linh dị, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Thanh sài đao xẹt qua, lệ quỷ ngâm tại bên trong nước lúc này đầu đã bị bổ xuống. Một cái đầu âm u đầy tử khí từ trên cái cổ lăn xuống, rơi vào bên trong vũng nước, sau đó rất nhanh liền chìm xuống, biến mất ở trước mắt. Mà lệ quỷ kia cũng bởi vì bị tách rời, cấp bậc khủng bố đã hạ xuống. Thân thể đang di chuyển ở trong nước cũng theo đó bắt đầu chìm xuống, tốc độ giảm xuống rất nhanh. Còn lệ quỷ mặc trang phục màu đỏ cứ như vậy lặng yên không tiếng động, bị nước bao phủ lại, bị Dương Giang đưa vào bên trong phòng số 88. Có tác dụng. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối với kết quả như vậy hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thanh sài đao phối hợp với lực lượng linh dị của quỷ hồ tách rời tăng thêm áp chế, nếu như vậy đều không đủ để xử lý xong một con lệ quỷ ở trong đó. Như vậy hắn liền thực hoài nghi mình có phải là đã xảy ra vấn đề gì hay không. Nhưng mà thanh sài đao chỉ là tách rời một con lệ quỷ mà thôi. Thời điểm con lệ quỷ kia chìm vào bên trong vũng nước, những con lệ quỷ khác ở phía sau nó vào thời khắc này toàn bộ đều dừng bước. Lúc này không có con quỷ nào tiếp tục tiến lên nữa, mà là đồng loạt ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt trắng bệch âm u đầy tử khí, toàn bộ đều đang nhìn về phương hướng của Dương Giang. Hả? Sắc mặt Dương Gian thay đổi, mắt quỷ trong bóng đêm hơi chuyển động, nhìn chằm chằm vào lệ quỷ khủng bố. Hắn không có động, lệ quỷ cũng không có động. Hai bên dường như lâm vào bên trong trạng thái giằng co, đình trệ trong thời gian ngắn ngủi. Mình nhốt một con quỷ, đưa tới nhóm lệ quỷ này xuất hiện dị thường. Thế nhưng mình hiện tại cũng không có phát động quy luật giết người của lệ quỷ, cho nên quỷ cũng không có đối với mình động thủ. Dương Gian hiếp mắt, trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá lúc này, ở trên cổ của hắn dần dần xuất hiện một đạo lỗ hổng thối rữa. Đạo vết thương quấn quanh cái cổ một vòng, giống như là một cái sẹo bắt mắt. Tác dụng phụ của thanh sài đao xuất hiện. Hắn cũng không có lập tức sử dụng năng lực khôi phục lại tự thân để chữa lành vết thương. Trước mắt nguy hiểm vẫn còn, không thể bởi vì sử dụng một lần thanh sài đao liền trực tiếp mở ra năng lực này. Trong tình huống mình không có bị quỷ để mắt tới, mình có thể tiếp tục tách rời mấy con lệ quỷ nữa rồi lại nói. Dung Gian trong lòng lại toát ra một ý tưởng như vậy. Cho dù đã khiến cho lệ quỷ chú ý, thế nhưng hắn vẫn nghĩ phải hành động. Bởi vì Dương Gian có dự cảm, nếu như không thể hết khả năng làm suy yếu cấp bậc của đám lệ quỷ khủng bố này, như vậy một ngày nào đó chờ đám lệ quỷ này thoát khốn, ly khai khỏi khách sạn Casa, chỉ sợ lại không có cơ hội như vậy nữa. Khách sạn Casa mặc dù lệ quỷ hội tụ, nhưng nơi này đặc thù, đưa tới lệ quỷ chỉ có thể ở địa phương nhỏ hẹp này quanh quẩn một chỗ du đãng. Cho dù dễ dàng gặp được quỷ, nhưng là cũng có cơ hội để đối phó với quỷ. Thành sài đao phát động môi giới chính là chuyên môn vì nơi này mà chuẩn bị. Bởi vì lệ quỷ muốn rời khỏi, liền nhất định sẽ tại trong lối đi nhỏ lưu lại môi giới. Động thủ. Dương Gian lần nữa đi về phía trước mấy bước, hắn dùng một tay che cái cổ của mình, phòng ngừa đầu của mình rớt xuống. Sau đó tới gần một con lệ quỷ mặc trang phục màu trắng. Con lệ quỷ kia nửa người đã bị ngâm bên trong nước, một khuôn mặt trắng hiếu đang hướng về phía Dương Gian, nhưng con mắt vẫn là nhắm lại, không có dấu hiệu mở ra. Lại thêm một đao. Con lệ quỷ kia mặc trang phục màu trắng bị chém rơi đầu. Quỷ hồ áp chế trong nháy mắt có tác dụng, cái đầu rơi xuống cùng thi thể không đầu cùng nhanh chóng chìm vào bên trong nước, trực tiếp bị nước của quỷ hồ nuốt mất, lại bị Dương Gian đưa đến gian phòng số 88. Trong gian phòng số 88 đã có quỷ, nhiều thêm nữa thì cũng không có vấn đề gì. Lại tới. Dương Gian cảm thấy quá trình rất là thuận lợi, hắn muốn nắm lấy cơ hội này tách rời thêm mấy con lệ quỷ nữa. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, cơ hội thế này sẽ không còn nữa. Nhưng khi hắn lần nữa giơ lên thanh sài đao chuẩn bị tách rời con lệ quỷ thứ ba, thì chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Dương Gian lúc này nhìn thấy tay áo của mình không biết lúc nào đã biến thành màu đỏ, hơn nữa màu đỏ đang nhanh chóng lan tràn. Trong thời gian ngắn ngủi mười mấy giây, y phục ở trên người của hắn biến thành một mảnh đỏ tươi, thật giống như là trang phục vừa rồi con lệ quỷ thứ nhất mặc ở trên người. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Dương Gian thậm chí cảm giác bên trong thân thể của mình có cái gì đó, dường như có thứ gì muốn chui ra ngoài. Hắn buông tha tách rời con lệ quỷ thứ ba, nhanh chóng lùi lại, sau đó kéo ra y phục, cúi đầu nhìn một chút. Trên làn da ở lòng ngực có một khuôn mặt người âm u đầy tử khí hiện ra, giống như là vật sống đang ngọ nguậy. Đường nét gương mặt người cùng với con lệ quỷ thứ nhất vừa mới bị tách ra kia giống nhau như đúc. Đây là một loại nguyên rủa, nguyên rủa thật sự là đáng sợ. Dương Gian thân sắc hơi động, thân thể của hắn đang nhanh chóng gầy xuống, thật giống như là bị ác quỷ phụ thân, đang bị nhanh chóng hấp thụ chất dinh dưỡng cung cấp cho thân thể lệ quỷ ở bên trong trưởng thành. Một khi con lệ quỷ thành công đi ra, vậy một con lệ quỷ mặc trang phục màu đỏ lại lần nữa xuất hiện. Một màn này giống như là đã thành quen. Bởi vì trước đây quỷ hồ chính là như vậy, thông qua nguyên rủa nào đó ăn mòn thân thể của người sống, đem người sống biến thành một bộ phận của quỷ hồ, thoát khỏi cổ thân thể này thôi. Dương Gian không chút do dự từ bỏ cổ thân thể đã nhiễm nguyên rủa này. Quỷ ảnh cao lớn từ trên thân thể tách ra, mang theo tất cả đồ vật ở trên người, sau đó sử dụng năng lực của quỷ gạt người, một thân thể mới xuất hiện. Dương Gian lần nữa thức tỉnh. Bất quá khi hắn mở mắt ra lần nữa, nguyên rủa trên thân thể ban đầu của mình đã triệt để bạo phát. Thân thể gầy nhom sụp đổ, một con lệ quỷ mặc trang phục màu đỏ đi ra, sau đó nghiêng đầu lại nhìn về phía Dương Gian. Lúc này quỷ mở mắt. Con mắt kia không có đồng tử, là một mảnh đen nhánh, để lộ ra sự quỷ dị cùng với hùng tính. Mà cùng lúc đó, tất cả lệ quỷ ở trong vũng nước lúc này toàn bộ đều mở bừng mắt, đồng thời nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Dương Gian dò xét tập kích chẳng những không có đưa đến hiệu quả, ngược lại bị lây dính nguyên rủa, không thể không đổi qua một cổ thân thể khác. Nhưng sự tình cũng không có thuận lợi như vậy, tình huống lúc này trở nên ác liệt. Mặt khác, những con lệ quỷ mặc trang phục đủ loại màu sắc, trước đó là đang nhắm mắt, nhưng bây giờ lại toàn bộ mở mắt ra. Lúc này, cho dù là người ngu xuẩn cũng đều hiểu là lệ quỷ đã khóa được Dương Gian. Không thể bị đám lệ quỷ này chú ý được. Những nguyên rủa kia rất là đáng sợ, cùng nguyên rủa của quỷ hồ hầu như là giống nhau. Không, thậm chí càng cường đại hơn. Mình có chút hoài nghi, năng lực nguyên rủa của quỷ hồ chính là đánh cắp của những con lệ quỷ ở trước mắt này. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Trong đầu hắn nhớ lại lúc trước xử lý quỷ hồ đã phát sinh một sự kiện linh dị. Đó là ở xung quanh quỷ hồ xuất hiện một tòa huyện thành linh dị. Trong huyện thành có một cái sân khấu kịch. Phía trước sân khấu kịch có để những bàn ghế gỗ màu đỏ. Lúc đó Lý Quân đã đi điều tra qua, mặc dù nhìn thấy sân khấu kịch nhưng lại không có nhìn thấy người diễn kịch. Mà đám lệ quỷ trước mắt này có lẽ chính là quỷ ở trên sân khấu kia. Giữa những linh dị này có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, cho nên quỷ hồ có thể nắm giữ nguyên rủa tương tự với nguyên rủa này, vậy cũng không có gì kỳ quái. Hết tập 320. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Đừng quên nhấn like cho Lê Trang nhé.